Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997. Bốn bề thọ địch, chín cự đầu. Lừa dối, dùng sức lừa dối. Tại tiếp theo thời gian một tháng trong, chín cự đầu thi triển vô hạn lừa dối đại pháp, tại trong phạm vi toàn cầu bắt đầu điên cuồng tuyên truyền. Tại trên Internet, tất cả đại bình luận điện ảnh website nội bất thình lình tràn vào một đại dao động lưu lượng. Từng cái ngũ tinh khen ngợi xuất hiện ở điện ảnh bình luận trong vùng. Cùng lúc đó, từng cái rất có danh tiếng người bình luận điện ảnh cũng bắt đầu nhao nhao cấp điện ảnh rửa sạch, cho khắp mọi mặt khen ngợi. Đối mặt loại tình huống này, những đầu đó linh quang liếc mắt liền nhìn ra. Đây là chín cự đầu bắt đầu bỏ tiền. Trừ cái đó ra, tại tất cả cửa lớn website, nhân khí khá cao các loại trên website, liên quan tới điện ảnh các loại tuyên truyền quảng cáo cũng là phô thiên cái địa gào thét mà lên. Tuyến thượng như thế, online ở dưới quảng bá cũng là khai triển hừng hực khí thế. Tại mấy cái xếp hàng suất khá cao đài truyền hình, suất hàng đo tương đối lớn báo chí trên tạp chí, cũng đều nhao nhao xuất hiện liên quan tới bộ phim này quảng cáo. Trừ cái đó ra, điện ảnh một đám chủ sáng nhân viên càng là bắt đầu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mà toàn cầu tuyên truyền, các loại mê điện ảnh, fan gặp mặt hội một trận tiếp theo một trận, tất cả đều là lừa dối, ngạch không đúng, là hiệu triệu bọn hắn đi hỗ trợ bọn hắn, xem điện ảnh. Đối với dạng này chạy lang thang tựa như tuyên truyền, người bang chủ này sáng tạo nhân viên đương nhiên cũng là tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều người đều muốn thối lui ra khỏi, nhưng là lúc này chín cự đầu lão gian cự hoạt một mặt xuất hiện. Đối mặt với muốn đình công chủ sáng nhân viên, đám người này lấy ra ký kết hợp đồng, chỉ bên trong một đầu trái với điều ước điều khoản nói ra. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm thế nhưng là nói xong rồi. Vô điều kiện mà phục tùng chế tác phương sở hữu tuyên truyền hình thành. Nếu như các ngươi không đi, vậy thì coi là trái với điều ước, phải bồi thường cát xê ba chén số tiền. Đối mặt với cái này rõ rệt không có lầm điều khoản, loại này chủ sáng nhân viên cuối cùng chỉ có thể xanh mặt, cắn răng nhận hạ xuống. Chỉ là ở trong lòng, bọn hắn sớm đã đem đối phương mắng thành cứt chó, hơn nữa còn tại riêng mình trong hội trắng trợn đả kích dâng lên. Làm Hollywood một đường ngôi sao, bọn hắn tại vòng tròn bên trong bạn bè cùng nhân mạch cũng không cho khinh thường. Mấy người chung vào một chỗ, hảo hữu càng là trải rộng toàn bộ Hollywood, mà tại điện ảnh trong hội này, Hollywood thì đồng nghĩa với điện ảnh tối cao cung điện. Thế là cái này chín cự đầu một chân mới vừa vặn vượt hướng về toàn cầu. Danh tiếng cũng đã triệt để tại Hollywood thối rơi mất. Từ nay về sau, bọn hắn còn muốn tìm tới thế giới đứng đầu ngôi sao tiến hành hợp tác. Tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, nếu như bước không qua lần này cái này khảm, bọn hắn về sau muốn vỗ nữa nhiếp dạng này một bộ đại chế tác điện ảnh cũng là nói vớ vẩn. Tại chín cự đầu bất kể thành bản cùng đắc tội người hậu quả tuyên truyền dưới sự bọn họ điện ảnh phòng chiếu cuối cùng có chỗ khởi sắc. Tại sắp rớt bể ngày lẻ 10 triệu phòng chiếu về sau, một đợt này tuyên truyền để bọn hắn gắng gượng cầm phòng chiếu rút ra về tới 5.000 vạn. Mà đây dạng phòng chiếu còn kéo dài sắp tới một tuần thời gian. Nhưng là, một tuần sau, điện ảnh phòng chiếu lại một lần nữa xuất hiện đoạn nhai thức hạ xuống. Theo 5.000 vạn trực tiếp té ngã 2.000 vạn, sau đó liền ngã xuống 1.000 vạn trở xuống. Cùng phòng chiếu kịch liệt hạ xuống tương đối phù hợp. Tại trên Internet liên quan tới bộ phim này chênh lệch thì là xuất hiện giếng phun tựa như tăng vọt. Cái kia nhất tinh đánh giá càng là liền như là hồng thủy giống vậy xông ra. Nguyên bổn đã bị thủy quân kéo đến 7 phần điện ảnh cho điểm. Càng đúng không hơn tức bỗng chốc bị kéo đến 1/3 dưới sự hơn nữa còn đang lấy mắt thường có. thể thấy tốc độ đang cấp tốc ngã xuống. Đối mặt loại tình huống này, chín cự đầu thuê thủy quân tự nhiên là phấn khởi phản kháng. Vận dụng tất cả nhân thủ ý đồ đem cho điểm kéo đi lên. Nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Thảo, còn muốn thuê mướn thủy quân đem cho điểm soát đi lên. Các huynh đệ, diệt bọn hắn tương đương. Cỏ trai trứng, ta chính là nhìn xem đám này thủy quân cà ra cho điểm. Mới rất ngu ngốc, rất khờ dại mua vé xem phim đi xem điện ảnh. Cái này mẹ nó cái quái gì rác rưởi điện ảnh. Một đám hố cha hàng. Người đang làm, trời đang nhìn. Các người đám này đáng giết ngàn đao. Dạng này che giấu lương tâm soát khen ngợi. Sẽ không sợ sinh nhi tử không có tiểu dây dây o không ô đi. Rác rưởi điện ảnh. Cho hắn không phân ta đều cảm thấy là cho không phân vũ nhục. Bộ phim này căn bản là không có tư cách chiếu phim. Rác rưởi điện ảnh, rác rưởi thủy quân, rác rưởi chín cự đầu. Trong lúc nhất thời, cho là mình bị lừa mà tức giận đám dân mạng cùng các thủy quân vây quanh mấy đại bình luận điện ảnh. Mạng triển khai lề mề cho điểm đại chiến. Người cho hắn soát 10 cái ngũ tinh khen ngợi, ta liền cho hắn soát ra 15 cái nhất tinh khen ngợi đến. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tự giác mắc lừa khán giả gia nhập vào trong trận chiến đấu này đến. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, nhiều người lực lượng lớn, đám người kiếm củi đốt diễm cao. Tại vô số khán giả đầy ngập nộ hỏa phía dưới, cuối cùng đám này thủy quân cuối cùng không chống nổi. Tất cả đại bình luận điện ảnh lưới cho điểm trực tiếp bị soát báo. 0.1 phân cho điểm càng là pha đế quốc điện ảnh trong lịch sử thấp nhất cho điểm xác suất. Cùng lúc đó, còn có một đợt người xem thì bắt đầu thay nhau mà gọi mấy nhà kia đang có bộ phim này quảng cáo đài. Truyền hình khiếu nại điện thoại, khiếu nại bọn hắn đăng quảng cáo giả dối, lừa dối người xem, có ít người càng là trực tiếp gọi điện thoại đến văn ngu tổng cục. Mới đầu, mấy cái kia đài truyền hình đều không có phản ứng những này người xem khiếu nại. Dù sao cái này chín cự đầu là bỏ ra tiền. Hơn nữa còn có các loại nhân tình thế thái ở bên trong. Kết quả, tức giận khán giả vừa nhìn ngươi không để ý. Nhào nhào chạy đến trên mạng lưới đi phát bài viết chỉ trích. Chỉ trích cái này mấy nhà đài truyền hình thấy tiền mắt. Được tốt, khai, không đem khán giả để vào mắt. Đưa đến kết quả chính là, ở đó mấy ngày, mấy nhà kia đài truyền hình xếp hàng xuất hiện sụt giảm. Lần này coi như kinh động đến đài truyền hình mấy cái lãnh đạo. Cha một cái phía dưới mới biết được nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái kia bộ phim trên quảng cáo. Thế là lập tức dưới sự yêu cầu cái, theo tới, không chỉ là đài truyền hình lên quảng cáo, tất cả trang web lớn lên. Báo chí trên tạp chí quảng cáo cũng nhao nhao bị lột xuống. Về phần chủ sáng nhân viên ở thế giới các nơi tuyên truyền, cũng bị các nơi đám fan hâm mộ chống lại. Rất nhiều fan thậm chí nhao nhao thoát cơm. Đối mặt loại tình huống này, mấy cái kia ngôi sao lập tức để cho luật sư hẹn gặp chín cự đầu người phụ trách. Tuyên bố kết thúc cùng đối phương hợp tác hiệp nghị. Đồng thời giữ lại ngược dòng tìm hiểu đối phương tổn hại bọn hắn danh tiếng quyền lợi. Trong lúc nhất thời, chín cự đầu bốn bề thọ địch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.